Năm mùa yêu thương, chương 5, góc truyện audio.com. Con vào bếp, thế giới trẻ con thật có nhiều điều cha mẹ cần khám phá. Ngay cả cái việc tưởng như bình thường của mẹ là vào bếp nấu cơm hay làm bánh. Vào tay bọn trẻ nó cũng nhuốm màu tươi tắn của trẻ thơ. Mẹ vẫn cứ tưởng mình là người dạy con nhiều điều. Hóa ra ngược lại, các con dạy mẹ không ít điều hay từ những việc hàng ngày. Cùng con học, cùng con chơi, mẹ học được tính kiên nhẫn. Một trong những trải nghiệm của người mẹ là được nhìn thấy và cùng con khám phá sự vật xung quanh. Đó có thể là xem chúng nhìn, nếm, học, hay cảm nhận những điều làm con thích thú. Điều kỳ lạ ở trẻ con, là chúng đôi khi chỉ thấy thích thú nhất khi chơi những thứ không phải đồ chơi. Một chiếc thùng giấy bỏ đi sẽ là ngôi nhà nhỏ chui ra chui vào. Chơi mãi không chán, trong khi những món đồ chơi màu mè sặc sỡ chỉ được ngó ngàng trong vài bữa. Đôi khi, những thứ đơn giản nhất, bao gồm nguyên liệu trong tủ bếp của mẹ, lại là những thứ các con hứng thú nhất. Khi con còn nhỏ, chập chững tập đi, mỗi lần được hỏi, ai muốn chơi với gạo, là sẽ có sự hưởng ứng tức thì. Vài chiếc cốc đong, thìa và đĩa nhựa để con cầm nắm. Đong qua đổ lại và chiếc khay nướng chứa gạo sẽ làm con say mê hàng giờ. Dàn phẳng những hạt gạo trên khay, con có thể dùng tay vẽ và xóa những hình thù tùy thích. Gạo con chơi xong được vun lại bằng chiếc chổi sạch, để lần sau bày ra chơi tiếp, hoặc cũng có thể vo sạch nấu thành một nồi cơm ngon lành cho bữa cơm sau. Lớn một chút, có những lúc con ốm phải nghỉ học ở nhà, nằm mãi cũng chán và có vẻ bức bối. Mẹ giả vờ nhờ phụ giúp làm chiếc bánh để cả nhà cùng tráng miệng sau bữa tối. Quả trứng không được đập gọn gàng như người lớn mà vỏ trứng lẫn cả vào bột. Cáu kỉnh ư, chỉ làm con sợ và tủi thân. Mặc dù mẹ nghĩ bụng giá mình làm thì xong từ lâu rồi. Thế là mẹ hỏi vỏ trứng chứa nhiều gì con nhỉ? Con gái trả lời canxi ạ. Bánh có vỏ trứng thì nhiều canxi tốt cho sức khỏe lắm nhỉ? Con bẽn lẽn, vâng, nhưng vỏ trứng không ăn được đâu. Không sao, để mẹ lấy nó ra rồi làm tiếp. Giá như là mẹ của mọi khi, sẽ gắt lên à xem. Nhưng mẹ đang làm mẹ ngoan, vì ngay cả khi con đang ốm cũng đã rất ngoan còn gì. Làm mẹ đôi khi tự hỏi tại sao con mình kén ăn. Hay e dè khi thử một món mới, trong khi đó lại không cho phép con cảm nhận về những thứ chúng được. Hoặc buộc phải, ăn, mỗi cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ, nếu không đi ra ngoài chơi mấy mẹ con lại rủ nhau vào bếp. Bàn tay nhỏ tập cầm dao còn lóng ngóng vụng về nhưng mỗi chiếc bánh, mỗi món ăn các con góp sức làm ra đều thật đẹp. Đẹp không phải vì nó hoàn mỹ mà vì con đã bỏ công sức và mẹ thấy trong đó sự vui thích bên cạnh những cố gắng. Những chiếc bánh các con làm thường ít khi có hình dáng giống nhau về kích cỡ cũng như màu sắc. Như cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng những chiếc bánh đó với bố mẹ và nhất là với con thật đẹp. Thật ngon, mùa hè, trong bếp của mẹ có gì? Pudding xoài, thạch rau câu trái cây tươi, mousse, cô, la dâu, cheesecake, kem vani, kem cốm, bánh quy bơ giòn, su à la creme, bánh bông lan bơ chanh, pancake, donut, bánh mì trái đào, kẹo Turkish Delight, khoai lang chiên tẩm xi. Dô, mùa hè, con đi học về, mồ hôi nhễ nhại xách cặp, xách bình nước vào nhà, vừa đi vừa thở, đặt đồ dùng xuống thì ôi thôi. Mẹ bỗng như gặp lại các nhân vật trong truyền thuyết chiếc nỏ thần. Có điều, nàng Mị Châu đa tình giải lông ngõng, còn con mẹ giải từ ngoài cửa vào trong phòng những ngọn cỏ lau, bông hoa đại và cả những bông hoa bồ công anh nữa. Phải rồi, ngoài kia nắng chói chang và cỏ dại trên đường đi từ trường về nhà nhiều lắm. Thật khó để không dừng lại hái về chơi. Con chạy trở ngược ra cửa, gom lại hết một nắm và nói con tặng mẹ, mấy tiếng đi học thôi mà sao nhớ thế, quên mất phải mắng chuyện con gái lôi thôi luộm thuộm, con chưa kịp hỏi hôm nay ở trường thế nào, con rửa tay, lau mặt và xếp gọn đồ đạc xong xuôi, được mẹ đãi ly kem, như lời cảm ơn đã tặng chùm cỏ dại. Mùa hè, vất vả nhất là người đứng bếp, vì thế thực đơn hè cũng ít thấy các món xào hay nhiều năng lượng. Bữa cơm chính đôi khi chỉ là bát canh rau đay hái ngoài vườn nấu với tôm nõn hoặc cua đồng. Có mấy quả cà muối nữa thì thật tuyệt, tráng miệng cũng nhiều thạch, chè, kem, những món không thể thiếu trong mùa hè. Sau một ngày nắng nóng, vào buổi tối, cả nhà quây quần cùng nhau thưởng thức những bát chè mát lạnh hòa cùng tiếng cười giòn của lũ trẻ. Thật không gì vui bằng pudding xoài. Xoài là loại trái cây có nhiều nhất vào mùa hè ở các nước nhiệt đới. Món được làm từ những trái xoài tươi, dành cho những ai yêu thích vị béo, mềm và rất thơm. Tùy theo loại xoài sử dụng, pudding có thể có màu vàng nhạt hoặc vàng cam. 280g xoài chín đã xay nhuyễn, 100ml kem tươi, 5ml nước cốt chanh, 200ml sữa tươi không đường, 30-50g đường tùy thuộc vào độ ngọt của xoài, 8g gelatin lá, cho 4-6 phần, một xoài chín gọt vỏ, bỏ hạt, cân đủ trọng lượng cần thiết, cắt nhỏ và dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn, cho nước cốt chanh và kem tươi, trộn đều, hay ngâm lá gelatin trong sữa tươi khoảng 10-15 phút êm. Nấu trên bếp đến khi sữa ấm, gelatin tan hoàn toàn, cho đường, khuấy đều, tắt bếp, để nguội, ba trộn hỗn hợp sữa gelatin và xoài, đổ ra từng ly nhỏ và làm lạnh trong ngăn mát khoảng 2 giờ. Dùng lạnh, thạch rau câu trái cây tươi. Thạch rau câu trái cây tươi là món ăn mát trong dịp hè. Với các nguyên liệu tươi, không những món tráng miệng này rất bắt mắt mà còn có lợi cho sức khỏe. Chấm, bột rau câu pha sẵn. Nước, đường, trái cây theo mùa, cam, xoài, táo, nho, đào, v.v. Khuôn đổ rau câu, một chuẩn bị trái cây. Sử dụng những loại trái cây ít nước, có độ cứng, tránh dùng những loại như dưa hấu. Gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ, với cam và quýt, cần bóc lớp vỏ màng của từng múi. Xếp trái cây vào khuôn, lượng trái cây không quá 1/3 khuôn. Hai, làm theo hướng dẫn trên bao bì của từng loại rau câu. Với những loại bột rau câu đã có sẵn đường thì không cần phải thêm đường. Với những loại bột không có đường, chúng mình có thể tùy theo khẩu vị để gia giảm cho vừa miệng. Trộn đều đường với bột rau câu trước khi cho vào nước sẽ khiến rau câu tan đều hơn. Không bị vón cục, nấu trên bếp cho đến khi bột tan hết. Tắt bếp, khuấy đều khoảng vài phút cho nguội bớt. Ba, đổ hỗn hợp vào khuôn đã xếp sẵn trái cây, để trong ngăn mát tủ lạnh vài giờ cho thạch đông lại. 4. Lấy thạch rau câu ra khỏi khuôn, dùng lạnh, mousse, cô, la dâu. Vào mùa hè, những chiếc bánh mousse có vị ngọt mát thường được ưa chuộng vì dễ ăn. Vị ngọt của sô, cô, la và vị chua nhẹ của dâu tây đan xen nhau tạo cảm giác ngon miệng. Phần đế bánh ga, tô, hai trứng. 60g đường, 60g bột mì đa dụng, phần mousse, 60ml sữa tươi không đường, 60g sô, cô, la trắng, 4g gelatin, dạng lá, một lòng trắng trứng, 10g đường, 120ml kem tươi. Các nguyên liệu khác, dâu tươi, đường bột, cho một bánh hình vuông, chữ nhật hoặc trái tim có kích thước 20x20cm. Có thể làm vào từng khuôn nhỏ. Phần đế bánh, một, làm theo hướng dẫn trộn bột bánh ga, tô, đổ bột vào khay nướng đã lót giấy nến, nướng 8-10 phút trong lò nướng đã được làm nóng ở nhiệt độ 200 độ C. Hai, khi bánh vàng mặt và nở đều, nhấc ra khỏi khuôn, để nguội, dùng mousse ring cắt bánh, mỗi chiếc bánh mousse sẽ được ghép lại từ hai miếng bánh. Một miếng làm phần đáy và một miếng phủ trên mặt. Phần mousse, ba, cho sữa tươi và sô, cô, la trắng thái nhỏ vào tô chịu nhiệt lò vi 3, hâm nóng vài chục giây đến khi hỗn hợp gần sôi. Khuấy đều để sô, cô, la tan chảy hết, 4, ngâm lá gelatin trong nước lạnh khoảng 5-7 phút êm, lưu ý không ngâm trong nước ấm hay nóng, gelatin sẽ tan chảy ở nhiệt độ cao. Sau khi đã mềm, bóp nhẹ lá gelatin cho ra hết nước. Cho lá gelatin vào hỗn hợp sô, cô, la và sữa, khuấy nhẹ cho tan, nằm nấu cách thủy lòng trắng trứng đến khi đạt nhiệt độ 65-70 độ C. đánh bông lòng trắng trứng với 10 gram đường đến khi nhấc que đánh trứng lên. Đầu que có hình chóp nhọn, không chảy, trộn phần xô, cô, la với lòng trắng trứng đã đánh bông. 6. Đánh bông kem tươi. Trộn hỗn hợp xô, cô, la với kem tươi đã đánh bông. Cho hỗn hợp mousse đã trộn xong vào túi bắt bông kem. Ráp bánh. 7. Rửa sạch dâu, để ráo nước, cắt bỏ cuống, dùng mousse ring, xếp một lớp bánh vào đáy khuôn. Xếp dâu xung quanh thành bánh và giữa bánh, để khoảng cách đều nhau. 8. Phun hỗn hợp mousse vào các khoảng trống. Láng cho phẳng, đặt lớp bánh thứ hai lên bề mặt mousse. 9. Đặt bánh vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 giờ cho đến khi lớp mousse đông cứng lại. Nhấc mousse ring, cắt một dải ni lông dài hoặc dùng cách phim bọc xung quanh thành bánh. Trước khi dùng, rắc đường bột trang trí lên bề mặt bánh. Có thể xếp thêm trái cây tươi hoặc sô cô la lên mặt bánh, dùng lạnh, cách trương.